Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 718, chém giết Lục Bắc Huyền, thập nhị thiên thần cung cấm chế bị tạc. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên địa cũng biến thành ầm ầm, mơ hồ xuất hiện một loại bầu không khí ngột ngạt. Từng đạo huyết sắc quang mang tại kia Lục Bắc Huyền thân thể chung quanh xuất hiện, hóa thành từng đoàn năng lượng màu đỏ ngòm, hướng phía bảng ban hung hăng rơi đập mà đi. Nhìn xem Lục Bắc Huyền biến hóa. Bảng ban chỉ là khẽ chau mày, không có bất kỳ cái gì trốn tránh, thân thể tiếp tục hướng phía trước, bàn tay đánh ra. Những cái kia rơi xuống năng lượng màu đỏ ngòm bị bàn tay đánh ra lực lượng trực tiếp đánh bay. Bành, bành, bành. Trong nháy mắt, bàng ban đánh bay năng lượng màu đỏ ngòm, trực tiếp nghĩ đến Lục Bắc Huyền thân thể hung hăng đánh tới. Lục Bắc Huyền sắc mặt biến đến âm lãnh, bàn tay nâng lên, huyết sắc đại thủ hung hăng đánh ra. Những cái kia đánh bay trở về năng lượng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt bị bàn tay hắn đập nát. Thân hình càng là phóng tới bàng ban, ầm ầm, thiên địa nổ tung. Trong lúc nhất thời hư không run run, vô tận khí tức kinh khủng hướng về bốn phía quét sạch, che mất hết thảy. Cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả mọi người lộ ra kinh dị chi sắc. Trong ánh mắt thấy không rõ lắm chiến đấu ở giữa tình hình, chỉ có thể nhìn thấy sáng chói huyết quang, không ngừng tuôn ra. Hai người thân thể tại thời khắc này, giống như bị dìm ngập. Nhưng là một chút cường giả, bọn hắn y nguyên có thể nhìn thấy tình hình bên trong, hai người đang không ngừng giao thoa. Lấy trưởng đối trưởng, tất cả đều đem thực lực bản thân ngưng tụ tới cực hạn, một trưởng trưởng nhanh chóng đối bính. Thanh âm điếc tai, ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt cũng không biết va chạm đến bao nhiêu lần. Bành! Đến cuối cùng hai người thân thể tất cả đều đột nhiên bay ngược ra ngoài. Nhưng ở bay rớt ra ngoài sát na. Lục Bắc Huyền bạo hống một tiếng, thân thể bên trên huyết quang lần nữa bộc phát, trực tiếp biến thành một tôn mấy vạn trượng huyết sắc cự nhân, mọc ra hơn 10 cánh tay, mỗi một cánh tay đều đang nhanh chóng kết ấn, thôi động ra từng đạo huyết sắc phù văn bên trong sát phạt chi khí tràn ngập. Trực tiếp thôi động, lần nữa hướng về Lục Bàng Ban thân thể cuồng sông mà tới. Chỉ những thứ này lực lượng sao? Bản thân ngươi lực lượng liền đã bất phàm, mượn nhờ cái này chân huyết, chỉ là tăng lên một điểm, nhưng là đối đầu ta nhưng vô dụng. Một chiêu giết ngươi. Bàng Ban thanh âm lạnh lùng, cùng đối phương giao thủ đến bây giờ. Hắn cũng không có vận dụng lực lượng mạnh nhất, chỉ là muốn nhìn một chút đối phương thực lực cụ thể như thế nào. Cũng làm quen một chút. Hư thần đại viên mãn chiến lực một chút tình huống. Cái này dù sao cũng là phân thân của hắn, hắn chân thân giờ phút này chiến lực nhưng yếu ép một cái. Cần tăng lên. Mà dạng này cùng hư thần đại viên mãn cường giả chiến đấu, mới có thể tốt hơn biết được, mình như thế nào tăng thực lực lên. Đương nhiên căn cứ vừa mới chiến đấu, hắn muốn dựa vào, tự thân lực lượng, chém giết đối phương, vậy vẫn là làm không được. Đối phương mượn nhờ giò kia chân huyết, lực lượng đạt đến gần vô hạn chân thần cấp độ. Chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn cũng không muốn lại trì hoãn, sợ xuất hiện biến cố gì, cho nên chuẩn bị ra sát thủ. Oanh! Bàng ban thân thể trong nháy mắt ma khí đại thịnh, hóa thành một tôn to lớn màu đen mặt trời, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức ở trong cơ thể hắn dần dần lan tràn ra. Cỗ khí tức này, cảm giác được bàng ban trên thân bạo phát đi ra khí tức. Tất cả mọi người trong lòng lập tức phát lạnh. Kia phóng tới bàng ban Lục Bắc Huyền, thần sắc khẽ giật mình. Làm sao có thể? Sắc mặt lộ ra vẻ không tin. Mà giờ khắc này, giữa thiên địa xuất hiện một cỗ áp chế. Trên thân khí tức bộc phát bàng ban khẽ chau mày. Hắn cảm giác được trên người mình lực lượng giống như bị định trụ, một cỗ thiên địa uy áp chậm rãi bao phủ hướng hắn, đồng thời chung quanh nguyên khí hướng phía thân thể của hắn điên cuồng tràn vào. Thế giới này chân thần lực lượng bị hạn chế, nhiều nhất ngắn ngủi xuất thủ, phát ra một kích. Nếu như kéo dài lời nói, những cái kia tràn vào tự thân thiên địa nguyên khí, liền sẽ để ta cái này phân thân bạo thể mà chết. Bàng ban thần sắc biến đổi. Hắn còn tưởng rằng bộc phát chân thần lực lượng sẽ dẫn động thiên địa lôi phạt loại hình, nhưng lại không phải. Từ hiện tại tình hình này đến xem, cái này trực tiếp không phải không cho phép ngươi bước vào chân thần, chỉ nói là nhục thể của ngươi cần kháng trụ những này tràn vào đến bên trong thân thể năng lượng. Gánh không được, ngươi chỉ có thể bảo thể mà chết. Hoặc là lập tức thu liếm tự thân lực lượng. Một kích, ta còn là có thể làm được. Bàng Ban ánh mắt lạnh lùng, hướng phía kia Lục Bắc Huyền mãnh liệt bắn mà ra. Ầm ầm. Một mảnh điếc tai tiếng oanh minh phát ra, từng mảnh gợn sóng quét ngang mà ra, đem không gian đều phá hủy không biết bao nhiêu. Giờ khắc này, Bàng Ban bạo phát đi ra tốc độ cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đối phương. Lục Bắc Huyền thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, giống giận, bàn tay hướng phía Bàng Ban oanh kích mà đi. Ngươi, chân thần lực lượng, ngươi vận dụng chân thần lực lượng, đáng chết, đáng chết. Lục Bắc Huyền biết Bàng Ban tại vận dụng dạng gì lực lượng, cho nên giống to. Ánh mắt trở nên tinh hồng, khổng lồ bàn tay hướng phía Bàng Ban oanh kích. Ầm ầm, không gian xung quanh không ngừng bạo tạc, cả người giống như điên, trên thân lực lượng không ngừng tuôn ra. Muốn ngăn trở hắn đến, nhưng lại không dùng. Bàng Ban xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Lục Bắc Huyền con ngươi đột nhiên rụt lại, thân hình muốn lui lại. Nhưng là đã chậm, Bàng Ban bàn tay xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đập vào đối phương thân thể bên trên. Không, không. Lục Bắc Huyền gầm nhẹ, nhưng là Bàng Ban rơi vào hắn thân hình khổng lồ phía trên trong lòng bàn tay, bộc phát ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này trực tiếp tại hắn trong thân thể dung ra một cái kinh khủng lỗ đen. Lỗ đen ngay tại điên cuồng thôn vệ lực lượng của hắn. Giờ khắc này, Lục Bắc Huyền thân thể bắt đầu thu nhỏ, trên thân tinh khí thần đang trôi qua nhanh chóng, thật giống như một cái cự đại ác ma đang hấp thu lấy đây hết thảy đồng dạng. A! À. Trong nháy mắt, Lục Bắc Huyền hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình nhanh chóng khô quắt, cấp tốc biến thành từng cái da bọc xương. Muốn ta chết, vậy ngươi cũng chết. Lục Bắc Huyền trong miệng phát ra gầm thét. Bảo! Trong miệng hắn gầm nhẹ, muốn tự bảo. Đã chậm, nhưng là Bàng Ban lại hừ lạnh một tiếng. Hắn thân thể bên trên lỗ đen lực lượng hấp thu lực lượng trở nên càng nhanh, trong nháy mắt, Lục Bắc Huyền thân thể biến mất một nửa. Bất quá giờ khắc này, Bàng Ban thân thể cũng biến hóa. Bởi vì thiên địa nguyên khí bắt đầu không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, thân thể bắt đầu bành trướng. Cái này, hắn đây là muốn làm gì? Tại dạng này xuống dưới, thân thể của hắn muốn bạo tạc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Bởi vì Bàng Ban cũng không có đem tự thân lực lượng suy yếu. A, à, cuối cùng hét thảm một tiếng. Hắc động kia đem Lục Bắc Huyền toàn bộ thôn phệ, ngưng tụ một viên năng lượng màu đen hạt châu, trong nháy mắt đem hạt châu kia một chảo, biến mất trong tay. Mà giờ khắc này, tràn vào đến Bàng Ban thân thể bên trên lực lượng, đã đạt tới cực hạn. Không được, đi mau. Đám người tất cả đều hoảng sợ kêu to. Thẩm Lãng thấy cảnh này, cũng là thần sắc biến đổi. Thân hình cấp tốc lui lại. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là bắt đầu bộc phát ra hết thảy lực lượng, đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn chạy khỏi nơi này. Mà Bàng Ban tại thời khắc này, thân hình nhất chuyển, hướng thẳng đến Thập Nhị Thiên Thần Cung mà đi. Ầm ầm, thanh âm điếc tai, thân thể đụng vào Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm chế phía trên. Lập tức lực lượng kinh khủng bạo phát ra, trùng trùng điệp điệp, cuốn về phía bốn phía. Lần nữa trở nên không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ước chừng qua hồi lâu, hết thảy mới rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá đương hết thảy sau khi bình tĩnh lại, tất cả mọi người trở nên trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa cấm chế biến mất. Vừa mới Thanh Long hội hội trưởng phân thân, lợi dụng nguyên khí tràn vào lực lượng của thân thể nổ tung Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm chế. Chương 719, chân thần thân thể, nguyền rủa chi lực. Đây là vì cái gì? Các ngươi nói Thanh Long hội hội trưởng, tại sao muốn dùng hư thần đại viên mãn phân thân xông mở Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa cấm chế? Hắn phân thân sau một kích, hẳn là có năng lực áp chế kia cỗ nguyên khí tràn vào. Chẳng lẽ cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung bên trong có chúng ta không tưởng tượng nổi bảo vật? Lúc này rất nhiều người có chút không hiểu, nhưng là sau đó nhưng trong lòng thầm nghĩ như vậy. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Xông lên a, à, lúc này không biết ai kiểu nói này. Những cái kia thoát đi võ giả, trong nháy mắt hướng phía Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa mà đi. Đi. Lúc trước bị Thẩm Lãng dùng nhân tiên chi vực áp chế đế ma mấy người, thân hình hóa thành tàn ảnh, cấp tốc tiến vào Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa. Bất cứ lúc nào, tới trước được trước. Lý Long Thủ, chúng ta. Nhìn thấy tình huống này, tại Lý Tầm Hoan bên cạnh Lý Huyền cũng mở miệng nói. hắn bên này một mực cùng Thanh Long hội nghị Long thủ Lý Tầm Hoan tiếp xúc. Nếu như Lý Tầm Hoan không giới thiệu Đại Long thủ, hắn sẽ không lên trước tùy ý tiếp xúc. Đương nhiên chủ yếu là Thanh Long hội có hội trưởng. Đại Long thủ cũng không phải là chủ đạo Thanh Long hội người, Thanh Long hội bảy Đại Long thủ ở giữa quan hệ khả năng vi diệu. Quyền lực kết cấu hắn không rõ ràng, không thể tùy tiện tiến lên. Huống chi, hắn còn muốn từ Lý Tầm Hoan bên này biết được Thanh Long hội hội trưởng ý đồ. Chúng ta cũng tiến vào đi. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Đại Long thủ, chúng ta không cùng hắn cùng một chỗ. Lý Huyền cũng thử nói. Đại Long thủ còn có sự tình khác, không tiện cùng với chúng ta. Lý Tầm Hoan thân hình nói xong dậm chân hướng phía 12 bên trong Thiên Thần Cung mà đi. Mặt khác một chỗ. Bàng Ban thân thể hiển hiện, nhìn xem tiến vào thập nhị Thiên Thần Cung cấm địa người, ánh mắt nhắm lại. Vừa mới hắn sở dĩ không để ý nguyên khí tràn vào đến phân thân, một kích chém giết Lục Bắc Huyền, đó là bởi vì hắn muốn ngưng tụ Lục Bắc Huyền trên người lực lượng, tăng lên mình bản tôn thực lực. Mình phân thân thi triển chân thần một kích về sau, chỉ có hư thần đại viên mãn lực lượng. Chiến lực như vậy không tính yếu, nhưng lại không phải rất mạnh. Không bằng Đại Long thủ Thẩm Lãng. Thế là hắn vừa vặn mượn cơ hội này, nhờ vào đó đem mình tiếp tục ẩn nấp tại phía sau màn. Mà kia Lục Bắc Huyền thân thể ngưng tụ ra lực lượng, không tầm thường, có thể trong thời gian cực ngắn, đem hắn tự thân cảnh giới tăng lên tới hư thần đại viên mãn cấp độ. 12 bên trong Thiên Thần Cung. Thiên điện bên trong. Chuyện gì xảy ra, vừa mới sớm mở ra thập nhị Thiên Thần Cung thí luyện, bây giờ làm sao có người trấn vỡ cấm chế đại trận. Đáng chết, như vậy, chúng ta sẽ cho người làm áo cưới. Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Đáng chết Thiên Nguyên Thánh Cung. Chẳng lẽ là bọn hắn phản bội chúng ta ước định lúc trước? Lại có người mở miệng nói. Hừ, bọn hắn làm sao lại đem người toàn bộ bỏ vào đến đâu? Như vậy, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy, chúng ta nhiều năm mưu đồ, cuối cùng sẽ không thua thiệt tại bại. Một số người lần lượt địa lên tiếng. Sửa đổi thập nhị Thiên Thần Cung thí luyện, đổi thành bất luận kẻ nào đều có thể thu hoạch được truyền thừa, đem sát lục chi khí tràn ngập tại thập nhị Thiên Thần Cung cấm địa bên trong, lấy sát lục chi khí, gia tăng chúng ta nhục thân phía trên tàn hồn lực lượng. Chúng ta tại tụ tập 12 ngày sát trận, xông phá nơi này cấm chế. Ta hoài nghi, thập nhị Thiên Thần Cung xuất hiện biến cố, khả năng cùng vừa mới xuất hiện tiểu tử kia có quan hệ. Một giọng già nua vang lên. Thế nhưng là như vậy, chúng ta lực lượng chỉ sợ khôi phục không đến lúc trước. Đến lúc đó chỉ sợ không cách nào luyện hóa cỗ kia chân thần thân thể. Còn có tiểu tử kia rời đi thiên điện, chẳng lẽ hắn đi chủ điện? Trong chủ điện đồ vật, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đi. Trầm muộn thanh âm vang lên. Không quản được những thứ này, trước xông ra cấm chế lại nói. Còn có đem 12 bên trong Thiên Thần Cung bảo vật, toàn bộ bày ra. Để cái này thập nhị Thiên Thần Cung cấm địa, biến thành huyết hải. Thanh âm già nua nói chuyện, biến yên tĩnh lại. Những người khác cũng đều yên lặng. Rất nhanh, tiến vào 12 bên trong người của Thiên Thần Cung, trong óc đều xuất hiện từng đạo tin tức. Lập tức bắt đầu điên cuồng lên. Một bên khác, Túc chủ thủ hạ Bàng Ban chém giết Thiên Nguyên Thánh Cung Lục Bắc Huyền ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, chấn vỡ thập nhị Thiên Thần Cung cấm địa cấm chế, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Giờ phút này Tô Thần trong đầu đạt được dạng này nhắc nhở. Cái này, Bàng Ban ra tay. Tô Thần thần sắc giật mình. Hắn lúc trước còn tưởng rằng chỉ là Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan xuất thủ đâu. Không nghĩ tới cuối cùng giết người lại là Bàng Ban. Đồng thời còn làm vỡ nát thập nhị Thiên Thần Cung cấm chế. Ngay tại hắn nghĩ thời điểm, hắn đạt được Lý Tầm Hoan truyền đến bên ngoài phát sinh tình hình. Bàng Ban vậy mà như thế làm. Tô Thần khẽ chau mày, cũng không có minh bạch Bàng Ban ý nghĩ. Bất quá khi lấy được Bàng Ban tin tức về sau, Tô Thần không khỏi tán thán nói, ma sư chính là ma sư, hết thảy lấy tự thân làm cơ sở. Sau đó, ánh mắt không khỏi hướng phía dưới bình đài nhìn lại. Thập nhị Thiên Thần Cung thí luyện bắt đầu, bây giờ bên ngoài cấm chế cũng bị chấn vỡ. Thập nhị Thiên Thần Cung cấm địa đã hiện ra ở trước mặt người ngoài. Ngay một khắc này, nhìn qua phía dưới bình đài Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì phía dưới 12 tòa phía ngoài cung điện, địa giới bắt đầu biến hóa, tạo thành vô số khu vực, liền ngay cả lúc trước 12 tòa cung điện cũng phát sinh biến hóa, vậy mà bắt đầu di động, xuất hiện tại khác biệt khu vực. Không chỉ có cái này 12 tòa cung điện, còn toát ra một chút không trọn vẹn cung điện. Bất quá mặc kệ phía dưới địa phương như thế nào biến hóa, ánh mắt của hắn đều có thể liếc nhìn. Cái này thập nhị thiên thần cung hóa thành một chỗ, cũng không biết loại biến hóa này sẽ có ảnh hưởng gì. Tô Thần đi vào bình đài bên cạnh. Phát hiện bình đài cấm chế y nguyên tồn tại, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Xem trước một chút chủ điện đến cùng là tình huống như thế nào đi. Đi ra không được, Tô Thần chỉ có thể hướng phía chủ điện mà đi. Hô, một thân ảnh từ chủ điện bên trong mà ra. Chính là Bắc Cầu Tối Quang Âm. Thời khắc này Bắc Cầu Tối Quang Âm, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhanh chóng đi vào Tô Thần trước mặt. Chủ thượng, bên trong oan hồn là bị ta chém giết, ta tiến vào đại điện, phát ra một chỗ cấm địa, kia cấm địa bên trong có một tôn bị chia thành 5 phần thân thể, từ cỗ kia thân thể lưu lại năng lượng bên trên nhìn, năm đó hẳn là siêu việt hư thần cảnh, bước vào chân thần tồn tại. Bắc Cầu Tối Quang Âm mở miệng nói. Chân thần thân thể, chém giết oan hồn nhưng có tin tức gì cung cấp? Có hay không nâng lên chân thần chi trùng? Tô Thần nghĩ đến lúc trước kiệu oan hồn nói đến cái gì phản bội, chân thần chi trùng, chờ. Không có bất kỳ cái gì phát hiện, kiệu oan hồn tại ta tiến vào về sau, hướng thẳng đến ta tập sát mà đến, lực lượng rất là kinh khủng. Ta cũng là đánh đổi một số thứ về sau, mới chém giết kiệu oan hồn. Ta xem kia chân thần thân thể, không chỉ có bị trọng thương, còn nhận lấy nguyền rủa. Kia chân thần thân thể không hủy, kiệu oan hồn, sẽ còn xuất hiện lần nữa. Bắc Cầu Tối Quang Âm trầm giọng nói. Bị nguyền rủa. Tô Thần không nghĩ tới kia gánh vác không cam lòng người, vậy mà gánh vác lấy nguyền rủa. Đúng vậy, nguyền rủa chi lực, là lấy hắn thân thể đến vì nguyền rủa chi nguyên, mà lại kia cấm khu bên trong, nguyền rủa chi lực rất là kinh khủng, coi như ta tiến vào chỉ sợ cũng phải nhận nguyền rủa. Bắc Cầu Tối Quang Âm trầm giọng nói. Chương 720, một đao hai nửa, thời gian đạo ý. Có thể nguyền rủa chân thần, khẳng định bất phàm. Ngươi trước đi với ta thiên điện một chút, ta đối thiên điện có chút kỳ quái. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Thiên điện để hắn cảm thấy kỳ quái, cần trước giải quyết hết kia thiên điện, lại đến cái này chủ điện, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rõ. Bắc Cầu Tối Quang Âm đi theo Tô Thần đi vào thiên điện trước. Rất cổ lão yên lặng thần hồn khí tức. Bắc Cầu Tối Quang Âm, vừa tới thiên điện cổng, thần sắc cứng lại nói. Hắn bây giờ chỉ là lực lượng bị phong cấm, nhưng là cảm giác lại như cũ vẫn còn ở đó. Thần hồn khí tức, Tô Thần nghe vậy bước chân không khỏi ngừng lại. Trong này thần hồn khí tức, còn cùng cấm chế này bên ngoài có chút liên hệ, tổng cộng 12 đạo. Bắc Cầu Tối Quang Âm trong đôi mắt lóe ra lăng lệ chi sắc. Đó chính là 12 tòa pho tượng có vấn đề. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nháy mắt liền nghĩ đến pho tượng kia, dù sao lúc trước hắn dò xét, thế nhưng là dò xét đến 12 đạo mệnh hồn. Bên trong có 12 tòa pho tượng, ở trong đó giống như có 12 đầu mệnh hồn. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, ta tiến đến đem bên trong mệnh hồn thanh trừ hết. Bắc Cầu Tối Quang Âm mở miệng nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào, trước chiếu cố đối phương. Tô Thần bên này còn có hai tên đao đạo cao thủ, đều có một ít bảo mệnh át chủ bài, cho nên cũng rất muốn nhìn xem, cái này 12 tòa mệnh hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hô! Bước chân dẫn đầu bước vào thiên điện bên trong. Tại hắn bước vào thiên điện sát na. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, bởi vì giờ khắc này, hắn cũng cảm giác được 12 cỗ mệnh hồn khí tức. Tiểu tử này, lại tiến đến. Xem ra đây là phát hiện cái gì? Sau lưng, còn đi theo một người. Một thanh âm vang lên. Tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt. Một tòa pho tượng bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một tôn khôi ngô đại hán, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tô Thần. Tiểu tử, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Còn có chủ điện bên kia là tình huống như thế nào? Xuất hiện khôi ngô đại hán lạnh giọng nói. Thập nhị thiên thần cung toàn diện mở ra, về phần chủ điện. Chúng ta cũng không dám tiến vào, không biết chủ điện tình huống bên kia. Tô Thần hai con ngươi nhắm lại mà nhìn xem đối phương. Không có bước vào chủ điện, đây chính là thập nhị thiên thần cung chủ điện, nếu như bước vào trong đó, liền có thể thu hoạch được cung chủ truyền thừa. Ngươi lại tới đây, chẳng lẽ không phải vì cung chủ truyền thừa sao? Khôi ngô đại hán ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, giống như muốn từ Tô Thần trong mắt thấy cái gì. Bên kia oan hồn thực lực quá mạnh, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Bất quá các hạ là ai, nơi này đến cùng là địa phương nào? Tô Thần mặc dù xuất hiện ở đây, nhưng là hắn xác thực không biết nơi này là địa phương nào, rất muốn từ đối phương bên này đạt được một chút tin tức. Oan hồn, ngươi nói ngươi gặp được oan hồn. Kia Khôi Ngô đại hán, không có trả lời Tô Thần, mà là khẽ chau mày nói. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi gặp được oan hồn, còn có thể đi đến nơi đây, để cho người ta kinh ngạc a. Lại một đường thanh âm truyền ra. Sau đó kia 12 tòa pho tượng phía trên, cũng xuất hiện một người. Là một người mặc váy dài trắng nữ tử. Nữ tử sau khi xuất hiện, cung điện trong chốc lát, trở nên thanh lãnh. Bước ra một bước, hướng phía Tô Thần mà tới. Nữ tử thân hình thong dong, khuôn mặt kiều diễm. Tại cách Tô Thần, ba trượng chỗ dừng lại. Mà giờ khắc này, sau lưng nàng, thì là xuất hiện một vòng mông lung huyết sắc ánh trăng, tỏ khắp ra từng sợi huyết sắc sương mù, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, giống như thần chỉ. Kiệu oan hồn thanh âm gào thét. Để cho ta cảm thấy kinh hãi, ta cũng không vào nhập chủ điện. Hai vị là ai? Tô Thần nhìn xem xuất hiện hai người, thần sắc bình tĩnh nói. Một chút cũng không bị đến hai người khí tức ảnh hưởng. Kia oan hồn đã có thể xuất cung điện sao? Đây không có khả năng, ngươi đang nói láo. Ngươi là ai? Lại một tòa pho tượng hóa thành hình người, người mặc trường bào màu đen, thân hình gầy gò, con mắt nhỏ bé. Chỉ là cái này nhỏ bé trong ánh mắt. Thỉnh thoảng địa lộ ra một tia âm hàn khí tức. Mấy vị ra ngoài nhìn một chút không được sao, ta làm sao lại nói láo. Tô Thần thần sắc không đổi nói. Những người này mệnh hồn đều ở nơi này. Đồng thời vừa mới hắn bên ngoài, không có chút nào cảm giác được những này mệnh hồn. Vậy chỉ có thể nói nơi này khả năng có cấm chế, đem những này mệnh hồn giam cầm trong đại điện. Phản bội, phản đồ. Chẳng lẽ chính là những người này? Tô Thần trong lòng suy nghĩ. Tiểu tử, một cái vừa mới bước vào siêu thoát cấp độ sâu kiến, cũng dám như thế nói chuyện với chúng ta. Ngươi đây là muốn chết sao? Đúng vào lúc này. Có một tòa pho tượng hóa thành một bóng người đi ra, cái này nhân thân mặc quần áo bảo có chút hoa lệ, khuôn mặt tuổi trẻ, ánh mắt rất là âm sâu nhìn xem Tô Thần. Giờ khắc này, Tô Thần giống như bị rắn độc tiếp cận. Xuy, ngay một khắc này, đột nhiên, một đạo ánh đao lướt qua, vừa mới người lên tiếng. Bị một đạo đao quang trực tiếp chém thành hai khúc. Chỉ còn lại thần hồn người, cũng dám ở ta chủ thượng trước mặt làm càn. Bác cầu tối quang âm thân hình sau lưng Tô Thần đi ra. Nhìn thấy xuất hiện bác cầu tối quang âm, lúc trước xuất hiện ba người, thần sắc khẽ giật mình, bọn hắn đều không thấy được hoặc là cảm giác được Tô Thần có người sau lưng. Mà trong điện, ảm đạm thần hồn ba động không đoạn giao lưu. Những này trong pho tượng mệnh hồn, bọn hắn cũng không có cảm giác được Tô Thần sau lưng bắc cầu tối quang âm. Bắc cầu tối quang âm, có thể cướp đoạt thời gian, chấp chưởng thời gian. Hắn vừa mới mặc dù cùng Tô Thần cùng một chỗ tiến vào, nhưng lại đem mình bất kỳ khí tức gì toàn bộ ẩn nấp che đậy. Đáng chết, người đao này khí bên trong xen lẫn cái gì? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Kia bị bắc cầu tối quang âm một đao chém thành hai khúc thanh niên, phát ra gào thét thanh âm. Thanh âm là từ hai nửa thân thể bên trên phát ra. Cái này hai nửa thân thể phát ra gào thét, đang liều mạng muốn lần nữa dung hợp, nhưng là đao khí bên trong, mang theo một cỗ lực lượng khác, ngay tại xé rách thân thể của hắn, để hắn không cách nào dung hợp. Đáng chết, liệt diễm thiên phần. Từng đạo hỏa diễm từ kia hai nửa thân thể bên trên lan tràn ra, muốn phá hủy kia bám vào hai nửa thân thể bên trên đao khí. Nhưng là tại ngọn lửa kia cùng đao khí đụng chạm sát na. Vậy mà trực tiếp dập tắt. Không, nhanh cứu ta, mệnh hồn của ta tại biến mất. Giờ khắc này, thanh niên kia kinh hãi vô cùng, gào thét. Yếu ớt lực lượng thời gian. Cái này sao có thể, cảnh giới của ngươi chỉ là tại hư thần đại viên mãn, ngươi làm sao có thể nắm giữ lực lượng như vậy? Một đạo thanh âm già nua truyền ra. Lại một pho tượng hóa thành hình người, là một người mặc áo xám lão giả. Lão giả đôi mắt thâm thúy, giống như lộ ra vô tận tri thức. Hắn một bước đi vào kia hai nửa thân thể bên trên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo mông mông bụi bụi ăn mòn chi lực, hướng phía vậy đao khí bao khỏa mà đi. Màu xám ăn mòn chi lực, đang cùng vậy đao khí tiếp xúc, bắt đầu tiêu tán. Chỉ là lão giả giống như đã sớm biết được, trong lòng bàn tay màu xám ăn mòn chi lực, trong nháy mắt bạo dũng, đem vậy đao khí bao khỏa, trực tiếp ra sức vồ một cái, đem kia hai cỗ đao khí từ hai nửa trong thân thể liên lụy ra. Tại đao khí bị liên lụy ra trong nháy mắt, hai nửa thân thể cấp tốc dung hợp. Chỉ là tại dung hợp về sau, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể có vẻ hơi bất ổn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Suy, suy, đao quang cùng kia ăn mòn chi lực, biến mất trên không trung. Hô, hô, hô. Giờ khắc này, cái khác pho tượng nhao nhao huyễn hóa, trong đó ngoại trừ lúc trước hai tôn thân ảnh bên ngoài, còn có hai tên nữ tử. Những người này ánh mắt đều tụ tập tại Bắc Cẩu Tối Quang Âm trên thân. Trong thần sắc lộ ra ngưng trọng. Đối phương vừa mới một đao bên trong vậy mà mang theo một sợi thời gian đao ý. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, vận mệnh không ra, nhân quả xưng hoàng, thời gian trước nhất, người này lại có thể lĩnh ngộ thời gian đao ý, cái này khiến bọn hắn trong kinh hãi, mang theo cảnh giác. Chương 721, 12 mệnh hồn hiện, thiên cầu thôn nguyệt, thôn thiên chi chuột. Các hạ là ai? Kia áo xám lão giả nhìn về phía Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Người này xuất hiện, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là Bắc Cẩu Tối Quang Âm không có lên tiếng, yên lặng đứng sau lưng Tô Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia áo xám lão giả ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên nghĩ đến, lúc trước trong miệng người này nói, Tô Thần là chủ thượng hắn. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Không biết các hạ, xưng hô như thế nào. Giờ phút này, hắn không dám coi thường đến đâu Tô Thần. Có thể làm cho một vị lĩnh ngộ thời gian đao ý hư thần đại viên mãn cường giả, tôn xưng là chủ thượng người, làm sao có thể đơn giản. Các ngươi hẳn là phía dưới kia 12 tòa cung điện chi chủ mệnh hồn đi. Đến nói cho ta, thập nhị thiên thần cung năm đó xảy ra chuyện gì? Tô Thần thần sắc bình tĩnh nhìn xem áo xám lão giả nói. Không biết các hạ đến đây thập nhị thiên thần cung vì sao? Nếu như có thể trợ giúp các hạ, chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ các hạ, về phần năm đó sự tình, đã xa xưa, chúng ta đều đã quên. Áo xám lão giả mở miệng nói. Đều đã quên, đó chính là không muốn nói nữa, rất tốt, vậy các ngươi nói cho ta, chân thần chi chủng ở nơi nào, làm sao cầm tới. Tô Thần nhìn xem đám người trầm giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Huyễn hóa ra đến 12 người, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Thần, trên thân khí tức cũng bắt đầu ngưng tụ, có loại một lời ở giữa liền sẽ động thủ cảm giác. Hắn làm sao biết chân thần chi chủng? Người này mục đích cũng là chân thần chi chủng. Bây giờ làm sao bây giờ? Từng đạo ảm đạm thần hồn tại giao lưu. Thế nào, các ngươi không nguyện ý nói cho ta biết không? Chỉ cần các ngươi nói cho ta kia chân thần chi chủng ở nơi nào, chuyện của các ngươi, ta không tham dự. Tô Thần nhìn xem mọi người trầm mặc, thanh âm lạnh lùng. Vừa mới nói ra chân thần chi chủng, nhưng thật ra là đang lừa bọn hắn. Dù sao lúc trước kiệu oan hồn chỉ là đứt quãng nói. Không nghĩ tới một lừa dối phía dưới, những người này trầm mặc. Trầm mặc vậy liền đại biểu chân thần chi chủng thật tồn tại, mà lại những người này còn biết ở nơi nào. Các hạ, chúng ta có thể nói cho ngươi chân thần chi chủng ở nơi nào. Nhưng là các hạ cần trước đem cái này thiên điện cấm chế cho chúng ta phá. Lúc này, một người mở miệng nói. Người này, một thân áo bào tím, tóc tím, trong mắt màu tím, khí tức bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm. Cho các ngươi phá cấm chế. Đem các ngươi phóng xuất cùng ta là địch sao? Ngươi cho là ta là như vậy người sao? Tô Thần nhìn xem xuất hiện nhân đạo. Muốn biết được chân thần chi chủng tin tức, ngươi chỉ có thể trước giúp chúng ta mở ra cấm chế. Bằng không, ngươi đừng nghĩ đạt được bất kỳ tin tức. Lại một người mở miệng nói. Người này một thân huyết bào, thân thể cao lớn, chừng 3-4 mét chi cao, giống như là sắt thép ma thân, toàn thân tản ra cuồn cuộn huyết quang, ánh mắt lạnh lùng bá đạo. Xem ra các ngươi rất vội vã ra ngoài. Chắc hẳn cái này thập nhị thiên thần cung đột nhiên biến hóa, khả năng ảnh hưởng đến các ngươi bố cục. Tô Thần thử nói. Có thể bố cục thời gian dài như vậy. Những người này tâm tính cùng ẩn nhẫn tuyệt đối không tầm thường. Bây giờ lại có vẻ có chút nóng nảy, vậy khẳng định là bởi vì thập nhị thiên thần cung phát sinh biến cố. Những này biến cố ảnh hưởng đến bọn hắn. Thập nhị thiên thần cung biến cố có liên hệ với ngươi. Áo xám lão giả nhìn xem Tô Thần nói. Vậy nhưng không quan hệ với ta chỉ là sớm tiến đến mà thôi, nhưng là cũng không có ảnh hưởng cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa biến hóa. Hẳn là Thiên Nguyên Thánh Cung ở bên ngoài cùng người đại chiến, đưa đến đi. Tô Thần lúc này, nâng lên Thiên Nguyên Thánh Cung, muốn nhìn một chút phản ứng của bọn hắn. Thiên Nguyên Thánh Cung cùng người tại ngoại giao tay, là cái gì thế lực? Nam tử áo bào tím nhìn Tô Thần nói. Thiên Nguyên Thánh Cung muốn độc chiếm cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa, những người khác khẳng định không nguyện ý, đối xuất thủ không phải rất bình thường sao? Ta nhưng không biết, bọn hắn cùng cái gì thế lực giao thủ? Tô Thần nhìn xem nam tử áo tím nói. Thành sự không có bại sự có dư, cái này kỷ nguyên liền không nên lựa chọn bọn hắn. Nam tử áo tím thanh âm băng lãnh. Bất quá từ trong lời của hắn, có thể biết được, Thiên Nguyên Thánh Cung cùng những người này có hợp tác. Kia chân thần chi trùng hẳn là tại kia trong chủ điện, nói cho ta như thế nào thu hoạch được chân thần chi trùng, sự tình khác ta có thể mặc kệ. Tô Thần nhìn xem 12 người nói. Sự tình khác ngươi mặc kệ, chỉ muốn kia chân thần chi trùng, ngươi thật đúng là tự đại, quá coi thường chúng ta. Tới nơi này, cũng không từ ngươi làm chủ. Phía sau ngươi kia một người, cũng không nhất định có thể bảo hộ được ngươi. Lúc trước nam tử mặc áo bào đỏ, nhìn xem Tô Thần cáu kỉnh nói. Giờ khắc này, trên người hắn huyết quang bành trướng, hóa thành sóng máu, đột nhiên hướng phía Tô Thần phủ tới, tốc độ nhanh chóng. Chỉ là hắn nhanh. Sau lưng Tô Thần bắc cầu tối quang âm, tốc độ cũng không chậm, thân hình khẽ động, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Liền chờ chính là ngươi. Tại bắc cầu tối quang âm thân hình xuất hiện sát na. Kia huyết bào nam tử hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt thần quang bắn ra, thân hình trở nên cực nhanh, mà lại trực tiếp bàn tay thành quyền. Một quyền hướng phía bắc cầu tối quang âm hung hăng đập tới. Hô! Bắc cầu tối quang âm, ánh mắt lạnh lùng, trên thân đao khí trong nháy mắt bộc phát, giống như sinh mệnh lao nhanh mà ra, trong tay đao quang lóe lên, trực tiếp chạm tại quả đấm đối phương phía trên. Bịch một tiếng, giữa hai bên quang mang quét sạch, giao thoa địa phương trực tiếp sụp đổ, tạo thành một cái vô cùng đáng sợ lỗ đen. Tầng thứ hai không gian. Đúng vào lúc này. Kia thanh âm già nua tại thiên điện bên trong vang lên. Chung quanh xuất hiện từng đạo không gian ba động, trong chốc lát, đám người xuất hiện tại một chỗ không gian bên trong. Xuy, hắc động kia bên trong đao quang lấp lóe. Trong nháy mắt lỗ đen biến mất. Đao quang hướng phía kia huyết bào nam tử mà đi. Thiên sư máu thân, giống. Kia huyết bào nam tử gầm nhẹ một tiếng. Trên thân huyết khí ngưng tụ, hình thành một đầu to lớn huyết sắc sư tử thân ảnh. Hướng đao quang kia va chạm mà đi. Xuy. Huyết sắc sư tử dưới một đao này một phân thành hai. Nơi này cũng không chỉ có một người. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trong số ba nữ một người mở miệng. Trong tay nàng một thanh huyết sắc tỷ bà xuất hiện, tiêm tiêm ngọc thủ, đong đưa, một cỗ sóng âm lực lượng xuất hiện, hướng phía bắc cầu tối quang âm mà đi. Cái này sóng âm bên trong, có một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh hiển hiện. Hướng phía bắc cầu tối quang âm thần hồn mà đi. Giết. Lúc trước bị bắc cầu tối quang âm một đao chia hai nửa thanh niên thân ảnh, cũng là hét dài một tiếng, trên thân khí tức tăng vọt, hỏa diễm bốc lên, hướng phía bắc cầu tối quang âm đánh giết mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, thiên cầu thôn nguyệt. Bắc cầu tối quang âm khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay chém ra. Giữa thiên địa, một con to lớn đầu chó xuất hiện, che đẩy hư không, quang mang vạn trượng. Chính là cái này cơ hội. Áo xám lão giả lần nữa lên tiếng. Nghe được lão giả lời nói, tám người khác trong nháy mắt bàn tay kết ấn. Từng đạo màu đen sát khí ngưng tụ mà ra. Những này ngưng tụ ra sát khí, điên cuồng hướng phía kia áo xám lão giả thân thể bên trên tràn vào. Pháp tướng, thôn thiên chi chuột. Kia áo xám lão giả gầm nhẹ một tiếng. Một đầu to lớn màu đen chuột ảnh xuất hiện tại áo xám lão giả trên đỉnh đầu. Cái này màu đen chuột ảnh vừa xuất hiện liền hướng phía kia to lớn đầu chó mà đi, tại đến đầu chó trước một khắc này, áo xám lão giả khẽ quát một tiếng. Bảo, chương 722, mệnh hồn thoát ly, chân thần thân thể. Ầm ầm, cường đại bạo tạc lực lượng, đem bắc cầu tối quang âm một kích bao trùm. Hai cỗ năng lượng dung hợp, trong nháy mắt hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo, cùng chi hư không va chạm, hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay vào lúc này, kia áo xám lão giả khẽ quát một tiếng, thân hình vậy mà hóa thành một đạo điểm đen, hướng thẳng đến kia xuất hiện vết rách mà đi. Căn bản cũng không quan tâm cái này vết rách sinh ra dư âm năng lượng. Không chỉ là áo xám lão giả, cái khác 11 người, cũng đều là đồng dạng, cấp tốc hóa thành lưu quang xông vào kia vết rách bên trong. Tại những người này rời đi sau, bọn hắn vị trí hư không, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Vết rách hình thành kinh khủng phong nhận hướng phía Tô Thần cùng Bắc Cẩu Tối Quang Âm mà tới. Đáng chết! Bắc Cẩu Tối Quang Âm thân hình di động, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, trên thân đao khí tràn ngập, ngăn cản cỗ này cuốn tới phong nhận. Ầm ầm, một đoạn thời gian, hư không phong nhận biến mất không thấy gì nữa, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Tô Thần cùng Bắc Cẩu Tối Quang Âm hai người xuất hiện lần nữa tại thiên điện bên trong. Chủ thượng, bọn hắn đây là mượn nhờ lực lượng của ta, mở ra một đạo hư không vết rách, tốt nhờ vào đó rời đi nơi này. Bắc Cẩu Tối Quang Âm sắc mặt âm trầm vô cùng. Lần này, hắn bị người lợi dụng. Bị đối phương lợi dụng, thông qua hai phe lực lượng khổng lồ mở ra một vết nứt. Lại thông qua vết rách, chạy ra tòa này thiên điện. Có thể ngược dòng tìm hiểu mạng của bọn hắn hồn khí tức sao? Tô Thần trầm giọng hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình diễn biến thành dạng này, lúc trước đối phương 12 người kia một bộ chiến đấu đến cùng dáng vẻ, mê hoặc bọn hắn. Đối phương mục đích, vậy mà không phải giao thủ, bắt lấy bọn hắn. Mệnh hồn khí tức đã biến mất trong cung điện này, chủ thượng, chúng ta xuất cung điện. Bắc Cẩu Tối Quang Âm trầm giọng nói. Thân hình dẫn đầu xông ra cung điện. Tô Thần theo sát phía sau. Tại bọn hắn xông ra thiên điện sau. 12 đạo quang mang đã xông phá bình đài bên ngoài cấm chế, hướng phía dưới 12 tòa cung điện mà đi. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Xem ra cái này thập nhị thiên thần cung sớm mở ra, đối với các ngươi ảnh hưởng rất lớn, là muốn sớm thu hoạch sao? Vẫn là phát sinh những biến cố khác. Tô Thần thần sắc tức giận. Lần này, hắn nhưng là một cái mạng hồn đều không có lưu lại. Giờ phút này, thập nhị thiên thần cung trong cấm địa một chỗ, tàn phá trong cung điện. Cung điện này mặc dù tàn phá, nhưng là bên trong lại là hắc quang lập lòe, vô biên vô hạn, giống như là một mảnh hoàn toàn thế giới màu đen. Tòa cung điện này tràn ngập âm lãnh cùng lạnh lùng. Vô hình huyết sát chi khí tràn ngập tại cung điện mỗi một góc. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là tại ở giữa cung điện này, có một chỗ tam giác tế đàn. Tam giác tế đàn, tam giác chỗ, đều có một bộ huyết sắc quan tài lơ lửng. Cái này lơ lửng ba bộ quan tài đang không ngừng hấp thu cung điện bên trong huyết sát khí tức. Đột nhiên, kia ba bộ huyết sắc quan tài trung tâm, xuất hiện một đạo quỷ dị phù văn. Phù văn lan tràn hình thành, hướng phía kia ba bộ huyết sắc quan tài bên trong mà đi. Cái này ba bộ huyết sắc quan tài, tại này huyết sắc phù văn thôi động dưới, tự động mở ra, ba đạo huyết sắc cái bóng ngay tại trong đó nổi lên, cái này ba đạo thân ảnh khí tức hỗn loạn. Hô! Cái này xuất hiện ba đạo huyết sắc cái bóng, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh huyết sát chi khí. Rất nhanh, một thân ảnh dần dần ngưng tụ thành hình. Là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Nam tử trên người có một cái cự đại vết thương chỗ không ngừng tản ra hắc quang, khó mà khép lại. Chỉ là như vậy vết thương, mảy may không có ảnh hưởng đến kia người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử khuôn mặt bình tĩnh. Còn chưa tới thời điểm. Làm sao lại sớm thức tỉnh đâu, thần hồn cùng thân thể còn không có đạt tới 100% dung hợp. Ta cái này lồng ngực vết thương, muốn khép lại cũng có chút khó khăn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là kia Lục Bắc Huyền xảy ra chuyện rồi? Đây chính là một cơ hội cuối cùng, không thể phạm sai lầm, bằng không, chúng ta Thiên Nguyên Thánh Cung ở chỗ này bố cục, đem phát sinh biến hóa. Nam tử mặc áo đỏ trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt hướng phía mặt khác hai thân ảnh nhìn lại. Trong đó, một thân ảnh cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh, một nam tử mặc áo đen xuất hiện. Chỉ là nam tử này, thiếu khuyết một cái cánh tay, nhưng là trên thân khí tức lại lăng lệ vô cùng, đặc biệt là cặp con mắt kia, trong mắt kiếm quang lấp lóe, là một kiếm đạo cao thủ. Sớm xuất thế, đánh mất một đầu cánh tay, điều này cùng ta lúc trước tính toán không giống, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì đâu. Nam tử áo đen kia, nhướng mày nói. Là xuất hiện biến cố, ta cảm giác một chút, cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa bên ngoài cấm chế, đã bị phá giải, tràn vào không ít người tiến vào cấm địa bên trong. Xem ra Lục Bắc Huyền thật xảy ra chuyện, bằng không, sẽ không phát sinh biến cố như vậy. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, chúng ta cũng hẳn là động, bằng không, chúng ta liền sẽ rơi xuống tiên cơ, cũng không biết kia thập nhị thiên thần cung tàn hồn, có thể hay không hiện thân. Trường bào màu đỏ ngòm nam tử trầm giọng nói. Bọn hắn khẳng định sẽ hiện thân, bây giờ thập nhị thiên thần cung xuất hiện biến cố, bọn hắn so với chúng ta sốt ruột. Đạo thứ ba huyết ảnh, bắt đầu biến hóa, huyễn hóa thành một người mặc cẩm y nam tử trung niên. Thanh âm nam tử trầm thấp, ngữ khí rất tự tin, giống như nắm giữ càng nhiều tin tức. Hiện tại thập nhị thiên thần cung toàn diện mở ra, sẽ có rất nhiều người tiến vào, đến lúc đó liền sẽ cùng chúng ta cạnh tranh, chúng ta trước kia năm bố cục, chỉ sợ đã thất bại. Các ngươi nói, thái cổ tinh vực đồ, chân thần chi chủng, đến cùng ở nơi nào? Huyết bào nam tử trầm giọng nói. Có thể khẳng định những vật kia đều tại bọn hắn nói trong chủ điện, chỉ là kia chủ điện, ở nơi nào, còn không có tra rõ ràng. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Những năm này, ta đang say giấc nồng suy tính, đại khái suy tính vị trí, nhưng là lần này thập nhị thiên thần cung mở ra, vị trí vậy mà phát sinh biến hóa. Muốn đi vào kia chủ điện, vẫn là cần những cái kia mệnh hồn chi dẫn. Đạo thứ ba thân ảnh mở miệng nói. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nhíu mày. Kia 12 mệnh hồn thoát khỏi cấm chế, hiện thân, xem ra bọn hắn có chút ngồi không yên, chuẩn bị sớm thu hoạch, vẫn là gặp cái gì đại nguy cơ đâu. Bất quá cũng tốt, cái này 12 mệnh hồn, là tách ra, chúng ta trước tiên có thể tìm một người trong đó, bắt lấy hắn, liền có thể biết được, kia chủ điện vị trí. Huyết bào nam tử lạnh giọng nói. Không nên xem thường bọn hắn, hai người các ngươi cùng đi. Đạo thứ ba thân ảnh phân phó nói. Tốt. Huyết bào nam tử cùng nam tử áo đen hai người thân ảnh cấp tốc biến mất. Biến cố, cực lớn biến cố, không biết, cái này biến cố, đối với chúng ta ba người, là phúc là họa. Đạo thứ ba thân ảnh trầm giọng nói. Ầm ầm. Tại 12 đạo quang mang rơi vào 12 tòa cung điện sau. Mỗi cái cung điện trong nháy mắt phát ra hào quang sáng chói. 12 tòa cung điện dãy núi biến hóa, mơ hồ giống như thần trụ nổi lên, để cho người ta một chút liền có thể nhìn thấy. Bước vào thí luyện, liền có thể trở thành các cung chi chủ. 12 cung chi chủ, có thể nhập chủ điện, chân thần truyền thừa. Lúc này một thanh âm tại cấm địa bên trong truyền ra. Cái gì, 12 cung về sau, lại có chân thần truyền thừa. Cái này, đi, thông qua 12 cung thí luyện. Nghe được chủ điện chân thần truyền thừa, rất nhiều mắt người thần chi bên trong lộ ra nóng bỏng quang mang, nhao nhao hướng phía 12 tòa cung điện mà đi. Tại trên bình đài tô thần, nhìn thấy 12 tòa cung điện biến hóa, cùng những cái kia truyền ra nói. Đây là muốn lợi dụng người khác tới chủ điện sao? Hoa văn là không sai, nhưng là ta sẽ ở các ngươi đến chủ điện trước đó, trưởng khống cái này chủ điện. Tô thần ánh mắt lạnh lẽo, quay người nhìn về phía chủ điện. Hô! Hai thân ảnh tại tô thần chung quanh xuất hiện. Bắc cầu tối quang âm một người, cũng không nhất định có thể cầm xuống kia chủ điện, cho nên tô thần đem túy ẩm hoàng long cùng đao vô cực hai người triệu hoán đi ra. Lấy ba người này lực lượng, hắn tin tưởng cầm xuống cái này chủ điện hẳn không phải là vấn đề. Chỉ cần cầm xuống cái này chủ điện, tô thần liền có thể ngồi xem phong vân chờ bọn hắn đi lên. Bốn đạo thân ảnh, bước vào chủ điện. Chủ điện bên trong. Lúc trước oan hồn biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại y nguyên lộ ra âm trầm. Lần thứ nhất tô thần không có bước vào trong cung điện, cũng không biết đạo cung trong điện tình huống cụ thể. Bây giờ tại trước mắt của hắn là một đầu đen nhánh cung điện thông đạo. Ba người cùng sau lưng bắc cầu tối quang âm, tại bắc cầu tối quang âm dẫn đường dưới, hướng về cung điện chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, ảm đạm âm trầm lực lượng tràn ngập bốn phía. Thông đạo hai bên là từng cây to lớn cột đồng lớn. Trên cây cột điêu khắc 12 cầm tinh. Cái này 12 cầm tinh, mỗi cái trên thân đều lóe ra không hiểu khí tức, tại tô thần xem bọn hắn thời điểm, giống như đối phương cũng nhìn xem hắn. Cái này thanh đồng cổ trụ phía trên 12 trong pho tượng, ẩn chứa một chút kỳ lạ năng lượng, những năng lượng này không có sinh mệnh, nhưng lại đang không ngừng hấp thu trong cung điện âm hàn cùng huyết sát chi khí, giống như tại dựng dục cái gì. Đi tại phía trước bắc cầu tối quang âm mở miệng nói. Có thể hấp thu sát khí cùng khí âm hàn, dựng dục đồ vật. Tô thần con người đột nhiên co rụt lại, nhưng lại không có dụng tâm thần điều tra trên cây cột 12 cầm tinh pho tượng. Lực lượng thần hồn của hắn so với những người khác còn kém rất nhiều. Cũng không muốn bởi vì chính mình điều tra, mà để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Một đoàn người, càng chạy càng sâu. Dần dần, một cỗ càng thêm âm lãnh hàn ý từ tiền phương truyền đến. Cỗ hàn ý này, băng lãnh thấu xương, băng lãnh quái dị, làm cho người có loại dùng mình cảm giác, thật giống như tại cách đó không xa tồn tại cái gì dị thường chẳng lành đồng dạng. Chủ thượng, phía trước chính là kia chỗ nguyền rủa. Bắc Cầu Tối Quang Âm mở miệng nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn bây giờ tự thân lực lượng bị phong cấm, chỉ có hư thần đại viên mãn lực lượng, cần cẩn thận đối đãi. Hô! Giờ khắc này, Tô Thần trước mắt xuất hiện một đạo khí lưu màu đen. Tô Thần ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua. Lập tức tại cỗ này khí lưu màu đen bên trong, Tô Thần giống như thấy được từng đạo oan hồn ở trong đó phiêu động. Đột nhiên kia oan hồn phát sinh biến hóa, nhô ra một con đen nhánh bàn tay, hướng phía Tô Thần cổ chộp tới. Lập tức một cỗ khó tả nguy cơ xuất hiện. Tô Thần toàn thân tóc gáy dựng lên. Trên người chân nguyên bạo dũng mà ra. Nhưng là con kia đen nhánh bàn tay lại xuyên thấu Tô Thần bộc phát ra đi chân nguyên, tiếp tục tiến lên. Cái này, Tô Thần thần sắc đại biến. Làm càn, đúng vào lúc này. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó đao quang thoáng hiện, con kia bàn tay đen thùi trong nháy mắt bị đao khí xé nát. Tô Thần ánh mắt trở nên thanh minh. Lúc trước con mắt nhìn thấy khí lưu màu đen biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới thần hồn của ta, nhận lấy ảnh hưởng. Tô Thần thần sắc khẽ động. Thần hồn của hắn chi lực coi như không tệ, nhưng lại trong lúc vô hình vậy mà nhận lấy ảnh hưởng. Đây là nguyền rủa chi lực tại lan tràn. Chủ thượng, kia chân thần thi thể ngay tại phía trước, nếu không ngài, ngay tại ở lại đây, ta cùng Đao Vô Cực hai người đi trước giải quyết kia bị nguyền rủa chân thần thi thể. Bắc Cầu Tối Quang Âm mở miệng nói, đã tới, liền tiếp tục tiến lên. Tô Thần trầm tư một lát sau nói, các ngươi che chở chủ thượng. Bắc Cầu Tối Quang Âm đối Đao Vô Cực cùng Túy Ẩm Hoàng Long hai người nói, sau đó tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, trước mặt bọn hắn, một chỗ cực kỳ rộng lớn địa phương, trưng bày một bộ màu đen quan tài. Quan tài bên trong là một người mặc cẩm y nam tử trước ngực có một đạo to lớn vết thương. Trong mi tâm có một đạo kiếm động. Thân thể bên trên, lơ lửng mười mấy đạo màu đen phù văn. Tô Thần ánh mắt hướng phía kia quan tài bên trong thi thể nhìn lại. Tâm thần khẽ giật mình. Bởi vì ở bộ này trên thân thể, Tô Thần cảm giác cỗ thân thể này, trên thân tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, cô tịch cùng tâm chết. Chẳng lẽ cỗ thi thể này, là cái này thập nhị thiên thần cung chủ nhân? Tô Thần thầm nghĩ. Ánh mắt tiếp tục dò xét kia quan tài bên trong thi thể. Đột nhiên, âm trầm cùng băng lãnh khí tức đột nhiên từ quan tài phía trên phun ra ngoài, hướng về thân thể của bọn hắn bao phủ mà tới. Giờ khắc này, Tô Thần lỗ chân lông tất cả đều không tự do đứng vững. Đây là đối nguy hiểm cảm giác. Thân hình không khỏi cảnh giác lên. Tại Tô Thần bên cạnh Bắc Cầu Tối Quang Âm ba người, ánh mắt thì là trở nên lăng lệ. Trong đó Bắc Cầu Tối Quang Âm trên thân đao khí tràn ngập. Hóa thành đao hải hướng phía kia bao phủ mà đến hàn khí mà đi. Xuy, xuy, kia cỗ khí âm hàn bị xoắn nát. Tại xoắn nát những cái kia hàn khí trong nháy mắt. Bắc Cầu Tối Quang Âm thân hình đột nhiên khẽ động, trong tay đao quang lóe lên, hướng phía kia quan tài mà đi. Bành! Ngay tại đao quang sắp chạm tại kia quan tài thời điểm, một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện, hướng phía Bắc Cầu Tối Quang Âm sau lưng công kích mà đi. Bắc Cầu Tối Quang Âm nhướng mày. Như thiểm điện quay đầu, trực tiếp chém ra một đao. Cường đại đao quang trực tiếp bao trùm tại bóng đen kia trên thân. Một đạo mơ hồ bóng đen tại chỗ bị hắn oanh kích đến bay ngược mà ra, hung hăng nện ở nơi xa. Bất quá nện ở nơi xa về sau. Kia xuất hiện bóng đen lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, chỉ chớp mắt không có bất kỳ tung tích nào. Một đao không có chém giết đối phương, còn trong nháy mắt biến mất. Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chủ thượng, nơi này còn có những sinh vật khác, thực lực còn không đơn giản, có thể tiếp ta một đao. Xem ra là bảo hộ lấy quan tài, lúc trước ta không đối cái này quan tài xuất thủ, bóng đen kia liền không có ra tay với ta. Bắc Cầu Tối Quang Âm âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia một đao, thế nhưng là bất phàm. Một đao phía dưới, vậy mà không có chém giết đối phương, có thể thấy được đối phương nhục thân cường hãn. Đã ngươi để ý như vậy cái này quan tài, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào bảo hộ cái này quan tài. Bắc Cầu Tối Quang Âm không tiếp tục đi điều tra kia biến mất bóng đen, mà là đem ánh mắt chăm chú vào kia quan tài phía trên. Trong chốc lát, trên thân đạo ý ngưng tụ. Giờ khắc này, Tô Thần cùng hai người khác thì là tâm thần cảnh giác lên. Mặc dù vừa mới bóng đen kia là tập kích Bắc Cẩu tối quang âm, nhưng là bọn hắn cũng có thể là lọt vào công kích. Oanh! Trong nháy mắt, Bắc Cẩu tối quang âm một đao mà ra, đao quang giống như thác nước hướng phía quan tài trút xuống mà đi. Giống! To lớn tiếng giống vang lên. Lúc trước biến mất bóng đen, xuất hiện lần nữa, phát ra gầm nhẹ, bàn tay một chưởng hướng phía thác nước kia đao quang oanh kích mà đi. Bành! Thân ảnh màu đen lần nữa bị oanh kích đến bay rớt ra ngoài. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Tô Thần không khỏi tán thán nói. Bóng đen kia bằng vào nhục thân lực lượng vậy mà chặn Bắc Cẩu tối quang âm một đao. Bóng đen này nhục thân rất là cường đại. Chỉ là lần này Bắc Cẩu tối quang âm sẽ không cho hắn cơ hội, thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Vung đao mà ra, đao quang như mưa sao băng rơi vào đối phương thân thể bên trên. Lần này, bóng đen kia tại cái này cuồng bạo đao quang phía dưới, thân thể xuất hiện vết rách, sau đó bị đao khí nghiền nát. Chỉ là tại nghiền nát sát na, kia quan tài bên trong trên thi thể, một đạo màu đen phù văn vỡ vụn ra. Chương 723, không hoàn chỉnh chân thần thân thể, nguyền rủa chi nguyên phù. Kia thân thể bên trên một khối phù văn vỡ vụn, chẳng lẽ bóng đen kia cùng đối phương thân thể bên trên phù văn có quan hệ? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chủ thượng, cái kia màu đen phù văn là một loại nguyền rủa. Coi như vỡ vụn, trong thời gian ngắn cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Tại Tô Thần bên cạnh Ví Ẩm Hoàng Long mở miệng nói. Hắn ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú kia quan tài. Giờ phút này quan tài bên trong, đối phương trong thân thể xuất hiện một cỗ chẳng lành lực lượng, cấp tốc ngưng tụ ra một viên màu đen phù văn. Tô Thần chau mày. Nếu là như vậy cầm xuống quan tài bên trong thân thể, cũng có chút khó khăn. Giống, ngay tại Tô Thần trầm tư thời điểm. Từng đạo gầm nhẹ thanh âm trong điện vang lên. Sương mù màu đen trên mặt đất toát ra, hóa thành từng đầu kinh khủng hung thú. Gào thét, hướng phía Bắc Cẩu tối quang âm nhanh chóng vồ giết tới. Tại những này kinh khủng hung thú sau khi xuất hiện, một đạo màu đen khung xương cũng từ trên mặt đất bò lên ra, trong hốc mắt lóe ra xâm nhiên quỷ hỏa. Hai con kinh khủng bàn tay hướng về Bắc Cẩu tối quang âm bên này hung hăng vồ tới. Bắc Cẩu tối quang âm xuất đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.